Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 664, bái phòng. Đậu Đậu cao hứng bừng bừng mang theo Sư Sư về nhà. Lúc này không có giống hai lần trước đồng dạng, tay không mà về, một cái tiểu bằng hữu đều không có giao đến. Lúc này nàng giao cho hai cái, nhưng là đại giới chính là muội muội của nàng bị ba con muỗi cắn, còn ngứa không ngứa. Về đến nhà, Hướng Tiểu Viên đau lòng hỏi Sư Sư, tiểu muội muội này trắng trẻo non nớt, cánh tay nhỏ trên bàn chân bị con muỗi cắn ba cái hồng hồng túi, ngứa mụ mụ, ta có thể bắt một chảo cái này túi sách sao? Sư Sư ngón tay chỉ vào cánh tay trái bên trên một cái vừa lên túi, hỏi, không muốn gãi, càng gãi càng ngứa, mụ mụ dẫn ngươi đi xoa một chút nước hoa, mau tới, trà sát nước hoa. Sư Sư trở về, Đậu Đậu lòng mang lòng áy náy, đến cho tiểu bất điểm cánh tay cùng trên đùi lên túi thổi hơi. Tuyên bố nàng thổi khí có ma pháp, bởi vì nàng là Ba La La The Fairy. Ăn xong cơm tối, hai nhà người ngồi xuống nói chuyện phiếm. Lý Tưởng hỏi Lý Đản Internet tiết mục chuẩn bị thế nào. Chu Hoạch văn kiện đã viết ra, ngươi muốn nhìn sao? Lý Đản nói, đương nhiên muốn nhìn, đem ra, đến phòng ta tới, tốt việc. Lý Đản sửng sốt một chút, nghiêng đầu nhìn một cái. Là Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu tại chen vào nói, tức giận nói, người lớn nói chuyện tiểu hài tử không muốn xen vào. Đậu Đậu vuốt một cái miệng nhỏ, nói, không lau miệng nha. Lý Đản mặc kệ cái hài tử ngốc này, mang theo Lý Tưởng đi vào gian phòng, không nhìn theo vào tới bé thỏ con tỉ tỉ, đem một phần in ra A4 giấy viết bản thảo giao cho Lý Tưởng xem. Lý Tưởng quét thoáng cái, phần này Chu Hoạch văn kiện tên gọi muốn nói liền nói. Cách thức còn rất tiêu chuẩn. Đó là đương nhiên, ta cũng là nhân sĩ chuyên nghiệp a. Lý Tưởng bĩu môi, hắn chuyên nghiệp cái bóng. Nếu là hắn chuyên nghiệp liền sẽ không chờ tới bây giờ mới ra một cái Chu Hoạch văn kiện. Ngươi đừng ở ta bên chân nhảy nhảy nhót nhót có được hay không? Ăn no ngươi dạng này nhảy không khó chịu sao? Lý Tưởng bất đắc dĩ cúi đầu nói với Đậu Đậu, cho bé thỏ cột tỉ tỉ cũng nhìn một cái đi. Đậu Đậu mở ra tay nhỏ khẩn cầu, cho ngươi xem ngươi cũng xem không hiểu a. Đi tìm Sư Sư chơi, cho Sư Sư túi sách xoa nước hoa. Đậu Đậu cầu nhau bất mãn rời đi. Lý Tưởng hoa không được 5 phút liền xem hết toàn bộ Chu Hoạch văn kiện. Thế nào? Lý Đản hỏi. Hạch tâm sáng ý đã có, thật không tệ, nhưng là phương án còn chưa đủ hoàn thiện, có không ít thiếu hụt. Dạng này, ta mang về, tìm chân chính chuyên nghiệp người cho ngươi hoàn thiện. Cái này so một mình ngươi đoán mò muốn càng thực tế. Lý Đản cao hứng nói, có tiền liền là tốt. Lý Tưởng toàn bộ làm như hắn là ghen ghét, tiếp tục nói ra. Ta cảm thấy ngươi cái tên này không hề tốt đẹp gì. Không có đột xuất hạch tâm sáng ý điểm. Đổi tên, gọi, nhà rãnh đại hội, càng tốt hơn. Nhà rãnh đại hội, Lý Đản suy nghĩ thoáng cái. Đề nghị, thẳng thắn lại trực tiếp một chút. Liền gọi Thảo Nê Mã. Cút, Lý Tưởng cầm Chu Hoạch văn kiện đi ra. Người một nhà không bao lâu đứng dậy về nhà. Trong nhà cậu tử còn không có ăn đâu. Đậu Đậu nhiệt tình mời Lý Đản đi nhà nàng làm khách xem cậu tử. Lý Đản tối nay không muốn xem cậu tử, chỉ muốn cùng bạn gái Đồng Tiểu Thư video nói chuyện phiếm. Vì lẽ đó không chút do dự cự tuyệt. Đậu Đậu hừ một tiếng, không còn để ý đen đàn đàn, ghé vào Lý Tưởng bên người, rốt cục cầm tới cái kia phần Chu Hoạch văn kiện. Làm bộ đang nhìn, Sư Sư ôm đường mẫu mèo con tại cào nhau, có thể là tải cho mèo con phòng hờ. Trong nhà tới hai đầu cẩu tử, đợi lát nữa không muốn kinh ngạc rớt xuống ba nha. Lý Triều mang theo hai cái tắc kè hoa, dạng này, tiểu Lý nhà liền cùng nhau dòng dã. Về đến nhà, Đường mẫu mèo con quả nhiên bão nổi, xù lông lên, đối xâm lấn mèo con lãnh địa hai đầu cẩu tử rất có địch ý. Xông đi lên muốn đánh bọn chúng, nhưng là bị đánh, nó đánh một con chó đều tốn sức. Hai cái kia thuần túy là tìm tai vạ. Đường mẫu mèo con trốn đến tủ âm tường bên trên, ở trên cao nhìn xuống, khom lưng, nhếch miệng đối địa trên bảng nhìn chằm chằm hai đầu cẩu tử giận meo. Sư sư nhanh đi khuyên can, chết bất luận cái gì một đầu nàng đều sẽ đau lòng không thôi. Đậu đậu không có quản gia bên trong cẩu tử cùng mèo con. Vị này làm bộ bé thỏ con tỉ tỉ đang gắt gao cùng tại lý tưởng bên chân. Tán dương cái kia phần chu hoạch viết tốt vịt, viết thật là tốt vịt. Nói cái này nhất định là một thiên tốt viết văn, tiểu văn lão sư nhất định sẽ rất ưa thích. Cuối cùng, nàng bộc lộ ra chính mình mục đích cuối cùng nhất, hỏi lý tưởng có thể hay không đem phần này chu hoạch sách cho nàng. Coi như là nàng nghỉ hè bài tập, lý tưởng giật nảy cả mình, còn có thể dạng này. Hắn nhìn chằm chằm ý nghĩ hão huyền lý đậu đậu tiểu bằng hữu. Thật muốn tại không làm thương hại cái mạng nhỏ của nàng điều kiện tiên quyết. Đem nàng cái ót cậy mở đến xem. Đến cùng là cái gì làm? Làm sao như thế cổ linh tinh quái? Nhân gia lý đản tân tân khổ khổ là một phần chu hoạch sách. Nàng vậy mà muốn chiếm thành của mình. Xem như chính mình nghỉ hè bài tập nộp lên cho tiểu văn lão sư. Ý nghĩ này đến cùng là thế nào theo nàng cái ót bên trong đụng tới? Thực sự không thể tưởng tượng, lý đậu đậu tiểu bằng hữu bị chằm chằm ngượng ngùng không thôi. Cười ngây ngô, nũng nịu bán manh, ôm bắp đùi anh. Người tốt nhất nhanh lên buông tay, bằng không thì ta nói cho mụ mụ ngươi còn chưa làm nghỉ hè bài tập. Đậu đậu giật mình, tức giận nói sư sư cũng không có làm. Ngươi đừng gạt ta, sư sư đã sớm làm xong, chỉ có ngươi không có làm. Ngoặc kép, ôi ôi ôi ca ca ta yêu ngươi tương đương anh. Dưới lầu hướng tiểu viên đang gọi đậu đậu, hỏi nàng có đi hay không Ali nhà tặng quà. Bọn hắn theo Nghi Châu mang về rất nhiều lễ vật bên trong. Liền có đưa cho Ali một nhà. Đậu đậu biết cầm đại tượng không có biện pháp, buông ra bắp đùi của hắn, còn là đi đầu quân mụ mụ đi. Mặc dù nàng đã cùng mụ mụ tuyệt giao nha. Tiểu tượng đi sao? Không bao lâu, hướng tiểu viên mang theo đậu đậu cùng sư sư đến hỏi lý tưởng. Ta không đi, gọi ta ba cùng đi đi. Ta muốn thay đổi thời gian đồ vật. Hắn chuẩn bị tự mình đến đổi lý đản chu hoạch phương án. Hướng tiểu viên gật gật đầu, nói câu tốt, rời đi, nhưng là không đầy một lát lại trở về. Nói. Ngươi không đi, chúng ta cũng sẽ không nói anh ngữ. Đến lúc đó làm sao giao lưu? Jim cùng Anna mặc dù sẽ nói đúng văn, nhưng là trình độ rất kém cỏi. Muốn bình thường giao lưu có chút khó khăn. Ali tiếng Trung rất tốt, nhưng nàng dù sao cũng là tiểu hài tử. Hướng tiểu viên cùng Lý Triều không có khả năng một mực cùng nàng nói chuyện phiếm. Được rồi, cái kia đồng thời đi. Lý tưởng đứng dậy, sư sư mở ra tay nhỏ, hy vọng đại tượng ca ca có thể đủ ôm một cái nàng. Lý tưởng vừa đem tiểu muội muội ôm, đậu đậu liền trông mong theo tới rồi, trong miệng phát ra chó con đồng dạng tiếng ô ô, cũng muốn ôm một cái. Lý tưởng làm không nghe thấy, người một nhà đi ra ngoài, đi vào ly cửa nhà, gõ hai lần môn. Ali liền vui vẻ chạy tới mở cửa, cùng anh bé thỏ con tỉ tỉ ôm ở cùng một chỗ. Bọn hắn đã trước đó tiếp đến hướng tiểu viên đánh tới bái phòng điện thoại. Có nửa giờ thời gian chuẩn bị, hoan nghênh các ngươi, nghĩ, Jim thao một ngụm nửa sống nửa chín tiếng Trung nói, hoan nghênh bọn hắn vào nhà, bùn khỉ Jim thúc thúc, sư sư chào hỏi. Bùn cũng khỉ tương đương ngươi là tỷ tỷ sao? Jim từ đầu đến cuối không phân rõ đậu đậu cùng sư sư. Tựa như đậu đậu sư sư không phân rõ người ngoại quốc đồng dạng. chân thực Đậu Đậu tỷ tỷ đã cùng Ali ôm nhau vào phòng khách. Sư sư có thể yên lòng gật đầu, nói, ta là tiểu tỷ tỷ, a hát tương đương ngươi gầy. Tỷ tỷ, phải cố gắng ăn cơm nha. Jim cười nói, sư sư vui vẻ nói, tốt đi, không có vấn đề, với tư cách tỷ tỷ, không thể để cho ca ca một mực ôm. Thế là nàng chủ động yêu cầu xuống, dùng chính mình chân nhỏ đi bộ. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đem lễ vật đưa cho Jim. Nói đây là theo Nghi Châu mang về một chút nơi đó đặc sản. Cảm ơn, chúng ta cũng đúng lúc có lễ vật tặng cho các ngươi. Jim một nhà nghỉ hè thời điểm cũng ra ngoài, rồi trở về Lá Phong nước. Tuần trước mới trở về, sớm muốn đi bái phòng tiểu lý nhà. Nhưng là tiểu lý nhà không ai, thế là chỉ có thể chờ đợi cho tới hôm nay. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.